Chương 3774, Đại Hung sắp tới, năm đó Phật Đà Chí Tôn, Chính Nhất Chí Tôn, Bát Thất Đạo Quân Tam Đại Cự Đầu liên thủ, lực kháng Hắc Triều Hải hung vật, giữ vững Hắc Một Nhai, trận chiến này có thể nói là kinh thiên động địa, mà cũng chính bởi vì trận chiến này, Phật Đà Chí Tôn dáng người vô địch kia cũng thật sâu lạc ấn tại thế nhân trong đầu, đặc biệt là Phật Đà Chí Tôn độc chiến hung vật thời điểm, ngày đó tư thế cái thế, bao nhiêu người cả một đời khó mà quên, chỉ bất quá. Ở phía sau đến, cũng có một loại thuyết pháp cho rằng, tại năm đó, Phật Đà Chí Tôn, Chính Nhất Chí Tôn, Bát Thất Đạo Quân Tam Đại Cự Đầu liên thủ, giữ vững Hắc Một Nhai, ngăn trở hung vật xâm lấn, trận chiến này mặc dù để Tam Đại Cự Đầu thực lực vô địch phát huy vô cùng tinh tế chính là biểu hiện đi ra, nhưng là, trận chiến này cũng là may mắn, bởi vì có người nói, nếu như về sau Hắc Triều Hải nước biển không tiếp tục trướng lên, chỉ sợ Phật Đà Chí Tôn, Chính Nhất Chí Tôn, Bát Thất Đạo Quân bọn hắn cũng thủ vững không đến cuối cùng, chỉ sợ cũng giống vậy thủ không được Hắc Một Nhai. Mặc dù loại thuyết pháp này chỉ là giả thiết, nhưng cũng có thể nói rõ Hắc Triều Hải nước biển triều lui đằng sau, từ Hắc Triều Hải bò dậy hung vật, đó là đáng sợ cỡ nào, là cường đại cỡ nào. Nếu là ở đương thời, Hắc Triều Hải nước biển lại một lần nữa triều lui mà nói, như vậy đối với toàn bộ Phật Đà Thánh Địa, đối với toàn bộ Nam Tây Hoàng tới nói, vậy đều sẽ hiểm vậy. Bởi vì đương thời đã không có Bát Thất Đạo Quân, mà Phật Đà Chí Tôn đã sớm đã xa ngút ngàn dặm không tin tức, nếu là Hắc Triều Hải hung vật lại một lần nữa ngóc đầu trở lại, sẽ có ai có thể đỡ nổi đâu. Cho nên, khi Lý Thất Dạ nói lời như vậy thời điểm, Vệ Thiên Thanh cũng ngơ ngác một chút, nàng há miệng muốn nói, nhưng, lại không biết nên nói như thế nào mới tốt. Trong nội tâm nàng cũng biết, thật là Hắc Triều Hải nước biển triều lui, bằng bọn hắn quân đoàn, căn bản là ngăn không được Hắc Triều Hải hung vật. Cũng chính bởi vì có ý nghĩ như vậy, nàng mới có thể cầu trợ ở Lý Thất Dạ, hy vọng Lý Thất Dạ có thể điều khiển hỗn độn nguyên thú, hung thú mãnh cầm đến trợ bọn hắn quân đoàn một chút sức lực. Đương nhiên, nếu như Hắc Triều Hải hung vật thật giống như là thủy triều cuốn tới, quản chi là có hỗn độn nguyên thú, hung thú mãnh cầm tương trợ, chỉ sợ cũng giống vậy là thủ không được Hắc Một Nhai, ta chỉ có thể hết sức nỗ lực. Cuối cùng, Vệ Thiên Thanh đành phải nhẹ nhàng nói ra, coi như thủ không được Hắc Một Nhai. Nhưng, cũng nên tranh thủ vì bách tính con dân rút lui thời gian, ta cũng chỉ có thể hết sức đến chỗ này. Vệ Thiên Thanh nàng cũng biết, thật hôm nay đến, bằng bọn hắn muốn giữ vững Hắc Một Nhai, đó là người si nói mộng sự tình, nàng có khả năng làm, chính là làm hết sức. Mặc dù nói, hỗn độn nguyên thú, hung thú mãnh cầm không cách nào giúp ngươi giữ vững Hắc Một Nhai. Ở bên cạnh Hứa Thúy Mi nâng cầm lên, cười mỉm chớp chớp tú mục, nói ra, nhưng là, có người lại có thể giúp ngươi giữ vững Hắc Một Nhai. Ai? Vệ Thiên Thanh ngơ ngác một chút, vội hỏi, xin hỏi là ai đâu? Xin mời cô nương chỉ giáo. Đương nhiên, Vệ Thiên Thanh đầu tiên có thể nghĩ tới chính là Phật Đà Chí Tôn, Chính Nhất Chí Tôn, nhưng là, bất luận là Phật Đà Chí Tôn hay là Chính Nhất Chí Tôn, đều không phải là nàng muốn gặp là có thể gặp, huống chi, tại Phật Đà Thánh Địa, không có bất kỳ người nào biết Phật Đà Chí Tôn hành tung, chớ nói chi là đi gặp hắn, xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt. Hứa Thúy Mi cười mỉm nói ra, đương nhiên là thiếu gia. Hứa Thúy Mi lời như vậy lập tức để Vệ Thiên Thanh ngơ ngác một chút, ngay từ đầu, nàng còn tưởng rằng Hứa Thúy Mi là đang nói đùa đâu. Mặc dù nàng là hướng Lý Thất Dạ xin giúp đỡ, nàng là muốn trợ Lý Thất Dạ có thế ngự chạy nhanh hỗn độn nguyên thú, hung thú mãnh cầm thần năng, trợ nàng một chút sức lực. Nhưng là, nếu như hỗn độn nguyên thú, hung thú mãnh cầm đều không thể giúp nàng giữ vững Hắc Một Nhai mà nói. Lý Thất Dạ lại có thể thế nào trợ nàng giữ vững Hắc Một Nhai đâu. Mặc dù Vệ Thiên Thanh nghe qua Lý Thất Dạ không ít truyền kỳ sự tích, nhưng là, nàng cuối cùng cảm thấy, Lý Thất Dạ thực lực hay là hỏa hầu khiếm khuyết, dù sao, đối mặt Hắc Triều Hải hung vật, vậy nhất định phải dựa vào chân thực bản sự, bất kỳ cái gì đầu cơ trục lợi, chỉ sợ đều không làm nên chuyện gì. Cho nên, Vệ Thiên Thanh cũng không cho rằng Lý Thất Dạ một chút kỳ tích đồng dạng thủ đoạn. Có thế tại đối phó Hắc Triều Hải hung vật thời điểm có thể cần dùng đến, nhưng là, nhìn Hứa Thúy Mi thần thái, không hề giống nói đùa, xin mời thiếu gia chỉ điểm. Vệ Thiên Thanh hướng Lý Thất Dạ không người, ở thời điểm này, nàng cũng không có cái gì có thể lựa chọn, nàng hướng Cổ Dương Hoàng báo cáo, nhưng là, Cổ Dương Hoàng cũng không cảm thấy Hắc Triều Hải sẽ triều lui, rất nhiều đại nhân vật cũng không cho rằng sẽ triều lui, dù sao lần trước triều lui mới không có bao lâu. Không có khả năng nhanh như vậy liền quyển đất mà tới, hiện tại Vệ Thiên Thanh cũng coi là cùng đường mạt lộ, chỉ có thể nói là lấy ngựa chết làm ngựa sống. Nếu như ngươi vẹn vẹn muốn bảo trụ Hắc Một Nhai con dân, giữ vững chính ngươi doanh địa, lại có thể có bao nhiêu khó đâu. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, bất quá, nếu như ngươi muốn lấy sức một mình, lấy chính mình quân đoàn chi lực, đi đối kháng Hắc Triều Hải, đó chính là người si nói mộng, không biết tự lượng sức mình, thiếu gia có phương pháp rồi. Vệ Thiên Thanh khẽ giật mình, lấy lại tinh thần, cũng theo đó cuồng hỉ, nói ra, nếu là có thể thủ được doanh địa, đó cũng là cầu còn không được sự tình. Vệ Thiên Thanh đương nhiên cũng minh bạch, lấy bọn hắn chi lực, căn bản cũng không khả năng giữ vững toàn bộ Hắc Một Nhai, dù sao, năm đó Phật Đà Chí Tôn, Chính Nhất Chí Tôn, Bát Thất Đạo Quân bọn hắn dốc toàn lực một trận chiến, lúc này mới thủ được Hắc Một Nhai, bọn hắn nào có năng lực này, nếu như có thể thủ được chính bọn hắn doanh địa, đối với Vệ Thiên Thanh tới nói, đó đều đã là 10 phần thỏa mãn sự tình, cũng không tính việc khó. Lý Thất Dạ tùy ý nói, Vệ Thiên Thanh cuồng hỉ, vội hướng Lý Thất Dạ đại bái, nói ra, xin mời thiếu gia chỉ điểm, có thế che chở một phương lê dân, thiếu gia phúc phận thiên hạ, đại ân vô lượng, nhìn thấy trên núi không có. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, chỉ vào Tiểu Thánh Sơn cung điện, nói ra, Vệ Thiên Thanh khẽ giật mình, không khỏi ngẩng đầu nhìn một cái Tiểu Thánh Sơn trên đỉnh núi cung điện, nàng đương nhiên có thể thấy được, nghi hoặc, nói ra, thấy được, Thiên Thanh không rõ, ngươi đương nhiên không rõ. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, tùy ý nói ra, ngươi nói, Hắc Một Nhai là thế nào tới, Phật Đà Thánh Địa lịch đại tiên hiền dựng nên. Vệ Thiên Thanh không chút suy nghĩ, cũng đích thật là như vậy, vì phòng ngự Hắc Triều Hải hung vật xâm phạm, Phật Đà Thánh Địa lịch đại tiên hiền tại Hắc Triều Hải trên đường ven biển xây lên Hắc Một Nhai, đặc biệt là Thiền Phật Đạo Quân, cũng đã từng thời gian rất dài tọa trấn ở đây, lấy vô thượng Phật Pháp gia trì Hắc Một Nhai, đúc tố Hắc Một Nhai, liền đến Hắc Một Nhai phòng ngự càng thêm cường đại, vậy được rồi. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, Hắc Một Nhai tràn đầy Phật Đà Thánh Địa lực lượng, đem trên cung điện pho tượng Thiền Phật Đạo Quân này chuyển xuống đến, cổng đến Hắc Một Nhai đi, nó có thể giúp ngươi kích hoạt Hắc Một Nhai lực lượng, coi như ngươi thủ không được Hắc Một Nhai, vậy cũng có thể thủ được ngươi doanh địa. Lý Thất Dạ lời này vừa ra, Vệ Thiên Thanh không khỏi vì đó chấn động, thấy lại trên núi cung điện, Tiểu Thánh Sơn chi cung điện, tứ phương có bốn tôn pho tượng thủ hộ. Bốn tôn pho tượng tràn đầy vô thượng thần uy, chí cao vô thượng, đạo quân chi uy cuồn cuộn, bốn tôn pho tượng, đại biểu cho Phật Đà Thánh Địa bốn vị đạo quân. Có thể nói, không chỉ có là Tiểu Thánh Sơn cung điện, chính là bốn tôn pho tượng này, tại Phật Đà Thánh Địa tới nói, đó cũng là có vô thượng biểu tượng, bọn chúng đều tượng trưng cho Phật Đà Thánh Địa quyền uy, nhận lấy Phật Đà Thánh Địa vô số đệ tử triều bái, đem cung điện pho tượng đào đi. Lấy lại tinh thần. Vệ Thiên Thanh nghẹn ngào nói ra, cái này sao có thể? Không ai có thể làm được, khó trách Vệ Thiên Thanh thất thần, trăm ngàn vạn năm đến nay, người có thế đăng đỉnh Tiểu Thánh Sơn chính là lác đác không có mấy, cũng không có mấy người có thể đi vào tòa cung điện này, càng đừng nói đem thủ vệ trong cung điện bốn tôn pho tượng đào đi, quản chi vẻn vẹn đào đi một tôn, đó cũng là chuyện không thể nào, chuyện như vậy, giữa cả thế gian, còn có ai có thể làm được đến? Có lẽ Phật Đà Chí Tôn có thể làm được đến, nhưng, thiếu gia có thế. Hứa Thúy Ni cười mỉm nói, nháy nháy mắt, Lý Thất Dạ cũng vẻn vẹn nở nụ cười, không có phủ nhận. Lời như vậy, để Vệ Thiên Thanh không khỏi ngây dại, nàng nghĩ không ra, lấy Lý Thất Dạ thực lực, thật có thể leo lên Tiểu Thánh Sơn sao. Dù sao, trăm ngàn vạn năm đến nay, rất ít người có thế trèo lên được đi, chớ nói chi là đi đào đi pho tượng, nhưng, cái này... Đây chính là đại nghịch bất đạo sự tình. Sau khi lấy lại tinh thần, Vệ Thiên Thanh không khỏi lo lắng nói, dù sao, Tiểu Thánh Sơn cũng đã là Phật Đà Thánh Địa vô thượng biểu tượng, thủ hộ lấy cung điện bốn tôn pho tượng càng là đại biểu cho Phật Đà Thánh Địa bốn vị đạo quân, quản chi thật có thể đào đi Thiền Phật Đạo Quân pho tượng, nhưng, cái này chẳng phải là đối với tiên tổ bất kính. Kinh nhận Phật Đà Thánh Địa thần uy, ta nói là, đó mới là, ta nói không phải, cũng không phải là. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói đến hời hợt, Lý Thất Dạ lời như vậy, thái độ như vậy, để Vệ Thiên Thanh không khỏi sững sờ một chút, bởi vì Lý Thất Dạ nói ra lời này thời điểm, hắn như vậy giống như thái độ, tự hồ Phật Đà Thánh Địa do hắn đương gia làm chủ một dạng, thời điểm này, Vệ Thiên Thanh cũng không khỏi có một loại ảo giác, tự hồ, Lý Thất Dạ chính là Phật Đà Thánh Địa chủ nhân, cảm giác như vậy, để Vệ Thiên Thanh đều cảm thấy mình quá hoang đường, dù sao. Lý Thất Dạ vậy cũng chẳng qua là tu sĩ phổ thông mà thôi, Phật Đà Thánh Địa đệ tử bình thường mà thôi, Coi như hắn là Kim Sử Vương Triều Kim Đao Sứ Giả, nhưng, cũng đại biểu không được Phật Đà Thánh Địa, thay thế biểu không được Thánh Sơn, càng đừng nói có thể vì Phật Đà Thánh Địa đương gia làm chủ. Nhưng, nàng lại vẫn cứ có cảm giác như vậy, hiện tại Phật Đà Thánh Địa, chính là Lý Thất Dạ đương gia làm chủ, cái này nhìn ngươi có dám hay không? Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, Lý Thất Dạ dạng này hỏi lại, để Vệ Thiên Thanh không khỏi ngây dại, trong lúc nhất thời, trong nội tâm quay đi quay lại trăm ngàn lần, nếu như nói, thật đem Thiền Phật Đạo Quân pho tượng đào xuống tới, nàng dám muốn sao? Dù sao, đây là đại nghịch bất đạo sự tình, việc này một khi bại lộ, chớ nói Kim Sử Vương Triều không bảo vệ được nàng, chỉ sợ Kim Sử Vương Triều cái thứ nhất liền đem nàng chém giết, dĩ tạ thiên hạ. Do dự một hồi, cuối cùng, Vệ Thiên Thanh quyết tâm, cắn răng một cái, nói ra, nếu có, ta dám muốn, dưới mắt nàng có thế có như thế nào lựa chọn. Kim Sử Vương Triều sẽ không phái viện quân, Cổ Dương Hoàng, rất nhiều đại nhân vật cũng không tin, một khi hung vật xâm lấn, bọn hắn quân đoàn chẳng phải là chờ chết, nếu thật như vậy, còn không bằng buông tay đánh cược một lần, chí ít còn có giữ vững doanh địa cơ hội. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.